Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, gia biên. Thắng, chúng ta thắng, Phương Tiên trở lại khu nghỉ ngơi. Hoàng Lam thật hưng phấn cùng cái gì tựa như, Chu Hạc đồng dạng ý cười đầy mặt, lại thấy được tới càng nhiều đồ vật. Dò hỏi, tu vi của ngươi, võ sinh đại viên mãn. Ta cảm thấy có thể chúng ta so tài, còn là ta trước mắt phong được rồi, bằng không e rằng tình cảnh quá mức khó coi. Phương Tiên chân thành nói, ta không có ý kiến. Đội viên khác nhao nhao gật đầu, Ninh Thần thì là có chút ảm đạm. Võ sinh ngưng luyện kinh mạch tốc độ rất chậm, một năm một mảnh đều toán ưu tú. Hắn nhập học nửa năm, còn không có đột phá. Nhưng Phương Tiên lại thậm chí ngay cả phá 6 tầng, đến võ sinh đại viên mãn, cho dù là phế công trùng tu, cũng làm cho người không lời có thể nói. Kế tiếp mấy trận, Phương Tiên trước mắt phong, một chiêu triết học chân ăn khắp thiên hạ, thắng được sóng lớn không sợ. Trung quy chỉ là đoàn thể chiến vừa mới bắt đầu, đối thủ thực lực không tính quá mạnh mẽ, mà võ sinh cảnh giới đại viên mãn đã là nhất lưu trong đại học đại nhất ưu tú đệ tử tiêu chuẩn. Nếu không là lúc trước La Nghệ nhận thức đã chết vũ thần đại học hệ cơ giáp, trên thực tế đi khác nhất lưu đại học nhất định có thể lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Buổi diễn một chuỗi năm Phương Tiên thành công lấy được môn thần danh xưng, một thần mang 4 sa hố, liên tục đào thải khác đội ngũ. Vương Lôi mấy người bọn hắn liền thật sự thành xem cuộc vui. Dù sao về sau theo đối thủ tu vi càng ngày càng cao, bọn họ đều đã tuyệt vọng. Nếu là nghệ quy, bọn họ thậm chí đều không cần lên sân khấu, trực tiếp nhận thua được. Đoàn thể chiến trước mắt là đào thải chế, thua một hồi đều có thể về nhà. Nhưng chỉ cần lại thắng được một hồi, đều có thể ra biên. Tiến nhập tân thi đấu chế. Ngày hôm nay, thi đấu trên trận, Chu Hạc kích động địa trở về. Chỉ cần lại thắng một hồi, chúng ta đều có thể đạt được trường học xưa nay chưa từng có thành tích tốt. Có tiền thưởng, lão đại, nhờ vào ngươi, Vương Lôi cùng Hoàng Lam đoạn này thời gian đã thích ứng chân vật trang sức định vị. Phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy Phương Tiên bắp chân. Đối thủ là ai? Phương Tiên thuận miệng hỏi một câu, ngũ hổ học viện, hai cái võ sinh cấp 10, hai cái võ sinh cấp 11, đội trưởng Tần Liệt Phong, võ sinh đại viên mãn, bọn họ học viện am hiểu, ngũ hổ tuyệt hậu đao. Âm lãnh độc ác, đao pháp lăng lệ vô cùng, ngươi muốn cẩn thận một chút, Chu Hạc dặn dò, đối phương 5 cái, khẳng định đều lựa chọn dụng binh nhận. Tùy kia một chút, có chừng 2 trận không thể thiếu đao thật thương thật địa đối đầu. Mà La Nghệ cũng không có triển lộ qua binh khí phương diện tu vi. Bó tay bó chân không nói, nếu như bị chặt lên một đao, kia thương thế đã có thể nghiêm trọng, oan ra ngõ hẹp a. Phương Tiên gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đối với hắn mà nói. Đây là tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng trò chơi mà thôi. Kết cục đối thủ là của chúng ta. Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện. Thật sự là không nghĩ được a. Một cái chỉ là gà rừng đại học, cư nhiên có thể đi đến một bước này. Ngũ hổ học viện trong phòng nghỉ, trước ngực có 5 khỏa đầu hổ huy chương. Tần Liệt Phong cảm khái một tiếng. An bài chiến thuật, bọn họ ngoại trừ đội trưởng La Nghệ, những người khác đều là phế vật. Chúng ta liền nhìn chằm chằm La Nghệ đánh. Mấy người các ngươi lên sân khấu đều lựa chọn dụng binh nhận, tận lực quần chiến, cẩn thận báo vĩ chân đánh lén. Đánh không chết hắn cũng mệt mỏi giết hắn, mệt chết hắn chúng ta liền thắng. Hắn nói xong quay người nhìn về phía dẫn đội Tần phó hiệu trưởng, lão sư còn có cái gì bổ sung? Đã không còn. Tần phó hiệu trưởng lắc đầu, ta chính là không nghĩ tới, La Nghệ vẫn còn có loại này che giấu đặc thù thể chất. phế công trùng tu tiến độ nhanh như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Sớm biết, lúc trước danh sách kia, cho hắn cũng có thể khá. Lại là khiến học viện tổn thất một nhân tài a, lại là nhân tài. Đi loại kia trường học, cũng phải phế đi. Tần Liệt Phong nắm chặt chuôi đao, con người lạnh lùng. Trận tiếp theo, Ngũ Hổ học viện đối chiến Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện. Phương Tiên đi đến lôi đài, phát hiện không chỉ lôi đài thay đổi lớn không ít, camera xung quanh cũng nhiều, người xem đài gần như ngồi đầy. Lão La, cố gắng lên a. Sài Kim Quan không biết lúc nào cũng tới đến thính phòng, còn là hàng phía trước hạng nhất tòa, cao giọng la hét. Phương Tiên liền làm như không nhìn thấy hắn, bắt đầu đĩa quay rút thưởng binh khí. Trận đầu hắn vận khí không tốt, đối thủ dẫn theo cầm dao bầu liền lên đây. Ngũ Hổ học viện cao tài sinh hét lớn một tiếng, cả người liền hướng trên mặt đất lăn một vòng, đao pháp lăng lệ, lại hướng Phương Tiên hạ ba đường chém tới. Bà mẹ nó, trên đời như thế nào còn có như thế hèn hạ vô sỉ đao pháp. Trên khán đài, Sài Kim Quan phát nổ nói tục, không hiểu liền không nên nói lung tung, võ học chi đạo, thực dụng là được, tư thế khó coi, ra tay âm tàn điểm toán cái gì. Bên cạnh một người người xem trợn trắng mắt, này Ngũ Hổ tuyệt hậu đao tuy tư thế khó coi, nhưng đích thực là một môn thượng thừa đao thuật, vô ảnh thối có phiền toái. Hắn, chữ vừa khủ ra, chỉ thấy Phương Tiên đầu tiên là một chiêu, sau khôi thích đấu. Ở giữa đối thủ cổ tay, khiến dao bầu rời tay bay ra, đón lấy một cước liền đem hắn đạp kết cục địa, là nghệ thắng. Ha ha, kia người xem gượng cười hai tiếng, là nghệ dù sao cũng là võ sinh đại viên mãn, bất quá lần này cũng phải nguy hiểm. Người xem một chút, hắn vận khí tặc không tốt, lại rút chúng binh khí. Ngay tại hắn câu này nói xong, Phương Tiên lại là một cước, đem đối thủ đá xuống sân bãi. Binh khí, phanh, phanh. Sài Kim Quan nhìn xem La Nghệ một chuỗi bốn, không khỏi hưng phấn mà cầm lấy này người xem tay. Tiên sinh ngài đây là độc sữa a, nhanh cho đối diện lại sữa một ngụm. Người xem, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đội trưởng, chúng ta thua, mấy cái đội viên rất không lời, cũng thất lạc, bọn họ ngược lại là nghĩ quần chiến. Đáng tiếc khinh công không bằng đối phương, quấn không lên, các ngươi đã đầy đủ cố gắng. Xem ta, Tần Liệt Phong cái trán ghim lấy một cây đai đỏ, ôm trường đao liền nhảy lên lôi đài, liên tiếp không may rút chúng bốn thanh binh khí Phương Tiên. Lần này đột nhiên nhân phẩm bạo phát, trên màn hình kim đồng hồ đứng ở quyền cước một nửa khu vực. So đấu quyền cước, thỉnh tuyển thủ vứt bỏ đao. Trọng tài mặt không thay đổi đạo Tần Liệt Phong khuôn mặt lập tức biến thành tương tử sắc. Bổn chàng người thắng Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện. Cùng với trọng tài cao giọng tuyên bố, Tần Liệt Phong năm cái cùng trên mặt bị chặt một đao đồng dạng, còn phải tiếp tục lên sân khấu, cùng địch quân giúp nhau cúi người chào. Hoàng Lam nháy mắt ra hiệu, hưng phấn vô cùng, cảm giác báo một mũi tên chi cừu. Ngược lại là Tần phó hiệu trưởng cười ha hà, tựa hồ đối với một lần thắng bại cũng không thèm để ý. Qua hết lễ tiết, nhìn về phía Phương Tiên, là đồng học võ công hơn người, gặp thời ứng biến lại càng là nhất tuyệt. Đáng tiếc tại Đông Châu bên kia, học không đến cái gì cao thâm võ công. Nếu là có rảnh, có thể tới Ngũ Hổ học viện một du. Người này lão bất tử, ở trước mặt này ra ta góc tường. Chu Hạc cái mũi đều thiếu chút khí lệch ra. Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện đau khổ a, nhịn mấy thập niên, mới thật không dễ dàng nhặt được một cái giò. Thiếu chút liền nghĩ động thủ đáng tiếc. Hắn đánh không thoát đối phương, lúc này không khỏi khẩn trương phải xem hướng La Nghệ. Xin lỗi, không có hứng thú, ta đi trước. Phương Tiên làm sao có thể để ý chỉ là một cái nhị lưu. liếc mắt thông tin tin tức, liền đi tới khu nghỉ ngơi. Ha ha, lão La, chúc mừng ngươi. Sài Kim Quan cười to tiến lên, cho hắn một cái ôm. Còn có, ta thăm dò được, Trà Trà lúc trước một mực ở bế quan khổ tu, vắng mặt cá nhân chiến. Nhưng Vũ Thần Đại học đoàn thể chiến dự bị trong danh sách có tên của nàng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.